Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 671. Những thiếu nữ rơi xuống thành Lô Đỉnh này đều xuất thân nước nhỏ, tông môn nhỏ ở gần đây. Thiên Vũ tập võ phẩm ở trong nước nhỏ là có thể gọi là kiều nữ con trời. Nhưng sau khi thú triều bùng nổ, quốc gia của bọn họ bị diệt vong, những thiếu nữ này chỉ có thể trốn vào mật đạo trong lòng đất mới tránh được tai nạn. Mật đạo dưới lòng đất cuối cùng không phải là kế lâu dài. Bọn họ phải đi ra tìm cứu viện, tìm thức ăn. Kết quả bị võ giả Nam Hải Ma Vực phát hiện, bắt về làm lô đỉnh. Thuật thải bổ của ma đạo cũng chia ra hai loại. Một loại là âm dương bù đắp. Hai bên nam nữ xúc tiến lẫn nhau đều có ích cho cả hai bên trai gái. Một loại khác là thải bổ giả mang, chỉ có lợi cho một bên, càng kiệt sinh cơ của bên kia. Võ giả Nam Hải Ma Vực bắt cướp thiếu nữ tự nhiên không có lòng dạ nào bồi dưỡng bọn họ, mà áp dụng phương pháp thải bổ thứ hai đơn giản hiệu quả, sẽ làm cho nữ nhân chậm rãi mất đi lực lượng cùng với sinh mệnh, tăng tốc già yếu. Ha ha, tiểu mỹ nhân, chờ trở về, ca ca sẽ yêu thương người. Đội trưởng tiểu đội vừa cười to dâm đẳng, vừa tham lam sờ mó trên người thiếu nữ. Ngay lúc này ánh mắt của hắn chợt ngưng lại, nhìn cách đó vài vạn dặm có mấy bóng người đang bay tới. Nhìn cách ăn mặc rõ ràng không phải người của Nam Hải Ma Vực, mà giống như võ giả loài người. Đội trưởng tiểu đội ngẩn ngơ, lại có người dám đến phân bộ của Nam Hải Ma Vực chịu chết, đúng là hỏng đầu rồi. Không ngờ còn có một đám kẻ ngu đưa đến tận cửa, xử lý bọn họ, đem làm gian tế hiến cầm cho hộ pháp đại nhân cũng được. Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này, hắn lại phát hiện tốc độ của đối phương vượt qua sự tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người đã vượt qua khoảng cách mấy dặm, chỉ còn cách hắn mấy chục trượng. A! Tiểu đội trưởng kia ngây ngốc, đột nhiên cảm giác lực lượng không gian xung quanh chợt căng cứng, tiếp theo sụp đổ xuống, hoàn toàn khóa chặt thân thể hắn. Chuyện gì thế này? Trong lòng tiểu đội trưởng kinh hãi không rõ, lúc này một người thanh niên áo lam bay đến trước mặt, trong mắt lóe ra hung quang như thần chết. Chỉ liếc qua đôi mắt kia, tiểu đội trưởng liền cảm giác linh hồn của mình như bị ánh mắt kia hút vào, thân thể hoàn toàn mất khống chế. Ma quang, sư hồn. Lâm Minh lạnh lùng nói. Sư hồn thuật là công pháp ma đạo, phải có lý giải linh hồn khá lâu, đồng thời còn có cường độ linh hồn rất mạnh. Lâm Minh cũng không học, nhưng ma quang thì biết. Một cổ năng lượng thô bạo tràn vào trong tinh thần chi hải của tiểu đội trưởng kia, trực tiếp xé rách tinh thần chi hải của đối phương. Tất cả tin tức đều bị ma quang quét đi. Đại á! Tiểu Lâu La xung quanh vừa phản ứng lại, bỗng kêu một tiếng, tiếp theo ánh mắt tối sầm, mất đi cảm giác. Trong nháy mắt đó, tinh thần chi hải của mọi người bị linh hồn lực của Lâm Minh xuyên thủng. Lần này hắn giết người là sử dụng công kích linh hồn đã lâu không dùng. Công kích linh hồn cùng công kích ý chí là hai thứ hoàn toàn khác. Linh hồn so với thân thể là một bộ phận căn bản nhất tạo thành sinh mệnh. Còn ý chí lại là chiến linh. Nó là một loại năng lượng, bản chất của nó là một loại năng lượng đặc thù, có thể quy kết như là chân nguyên, ma nguyên. Nhiều đồ vật, ví dụ như ma thần chi cốt, có thể bám vào một đoàn chiến linh. Nhưng ma thần chi cốt lại không có linh hồn. Ma hoàng tiếp tục sưu hồn, tất cả tin tức hữu dụng đều không được bỏ qua, nhất là tin tức về thần hoàng đảo. Sắc mặt của Lâm Minh âm trầm đáng sợ, hắn tập kích tiểu đội này không phải bị trút giận, mà là muốn tìm được tin tức. Được, với linh hồn lực của ma quang, lục loại linh hồn của mấy võ giả cấp thấp này quá dễ dàng. Vài hơi thở sau, nó đã lấy được tất cả tin tức cần biết, thả mấy võ giả bị tàn phá tinh thần chi hải, mặc kệ bọn họ như những cái xác rơi xuống biển hung thú bên dưới. Ma quang lắc đầu nói, Lâm Minh, không tìm được tin tức về mấy người Mục Thiên Vũ, những võ giả này chỉ là một nhóm tiểu đội thám báo. Địa vị rất thấp trong Nam Hải Ma Vực, thậm chí bọn họ còn không tham dự đại chiến nửa năm trước. Lâm Minh nhíu mày, những võ giả này có biết những cứ điểm Nam Hải Ma Vực trên thần hoàng đảo có những cao thủ loại gì, là ai tỏa trấn ở đây? Cái này thì biết, Tòa trấn trên thần hoàng đảo chính là trưởng lão Nam Hải Ma Vực, tên là Hồng Khế, tu vi mệnh vẫn tận một. Hồng Khế, mệnh vẫn tận một sao? Lâm Minh cười lạnh. Lúc trước ở vạn cổ Ma Khanh, Lâm Minh đánh chết cựu phụ tháp chủ cùng với cự tinh tháp chủ, đều là ma vương tam tinh, tu vi tương đương với toàn đăng hậu kỳ, đến mệnh vẫn của loài người. Ở huyết sát nguyên, ngoài tổng nguyên chủ ra, các võ giả khác đến mệnh vẫn kỳ, nhất định phải trời đi, bằng không sẽ có nguy hiểm bị lực lượng nguyện rủa trấn chết. Dù là hai đại tháp chủ, trưởng lão giám sát cũng không ngoại lệ, trừ khi ngươi trở thành thiên ma 12 cảnh. Tuy nhiên, cựu phủ tháp chủ cùng với cựu tinh tháp chủ tu vi không đến mệnh vẫn. Nhưng bởi vì công pháp tu luyện, thiên phú cá nhân, sử dụng bảo khí, đủ các loại ưu thế, chiến lược tổng hợp của bọn họ chỉ hơn chứ không kém hơn cường giả mệnh vẫn tầng một bình thường. Nếu là mình có thể thoải mái đánh chết cựu tinh tháp chủ, giết một trưởng lão mệnh vẫn tầng một, không thành vấn đề. Là mình, ngươi tính làm gì? Ma Quang hỏi. Tự nhiên là bắt lấy tên Hồng Khế kìa. Sau đó thi triển sư hồn thuật. Nếu tiểu lâu la không biết tin tức một cô nương, Hồng Khế cũng nên biết chứ. Ha ha, đề nghị này không tệ, ta thích. Ma Quang cười cạt cạt, liếm môi không có ý tốt. Thần hoàng đảo chủ đảo, diện tích vạn dặm, xung quanh có 6 hoàng đảo nhỏ. Ngày xưa cái thần hoàng đảo còn đó, cả hoàng đảo chìm trong hơi nước, nhìn xa xa hư vô mờ mịt như bồng lai tiên cảnh. Thần Hoàng Sơn ở tông môn thần Hoàng Đảo càng vô số lầu cát điện ngọc, nhìn như là tiên cảnh nhân gian. Nhưng hiện giờ, các thần Hoàng Đảo bị bao trùm trong không khí âm trầm như mây đen che phủ. Trên chủ đảo, càng thấy lâu la võ giả ma đạo tuần tra. Ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy các loại tài nguyên cùng với thiếu nữ lô đỉnh không ngừng đưa đến các lầu cát. Trên khắp Nam Hải, thần hoàng đảo là nơi vì nhiêu số một. Nơi này có khoáng thạch chân nguyên thạch thượng phẩm phong phú, còn có dược sơn tràn đầy linh khí. Ở trên ngọn bảo sơn này, thường dễ thai nghén ra các loại dược liệu quý hiếm. Đương nhiên hiện giờ, những thứ này đều trở thành tài nguyên của Nam Hải Ma Vực. Thuộc hạ tham kiến trưởng lão đại nhân. Ở xung quanh dược sơn, một lão áo bào đen đi tới, 6 người áo đen nhìn thấy liền lập tức quỳ bái. Ừ, lão nhân áo đen gật đầu. Ở Nam Hải Ma Vực, trưởng lão thường do cường giả mệnh vẫn đảm nhiệm, hộ pháp thì do võ giả toàn đăng đảm nhiệm. Lão nhân áo bào đen này chính là trưởng lão Nam Hải Ma Vực duy nhất tòa trấn thần hoàng đảo. Nam Hải Ma Vực định thành lập một bộ phận trên thần hoàng đảo, còn lão nhân áo bào đen này chính là người phụ trách tương lai. Mở ra dược viên. Lão nhân áo đen mặt không biểu tình nói, từ sau khi chiếm lĩnh thần hoàng đảo, lão nhân áo bào đen không có hứng thú với mạch khoáng chân nguyên thạch, hắn hứng thú là dược viên thần hoàng đảo. Nơi này không biết vì nguyên nhân gì, thiên địa linh khí rất dồi dào, rất thích hợp cho linh dược sinh trưởng. Lão nhân áo bào đen đem một gốc ma tâm hoa quý giá nhất của mình trồng vào dược viên này. Mấy ngày nay, mỗi ngày lão nhân áo bào đen đều đến để quan sát tình huống trưởng thành của ma tâm hoa. Gốc ma tâm hoa này vô cùng tham lam, mỗi ngày nó đều cắn nuốt rất nhiều linh khí. Các linh thực xung quanh ma tâm hoa bởi vì nó xuất hiện mà bị hút khô tinh huyết, từ từ chết héo. Tốt! Lão nhân áo bào đen nhìn lá cây chắc mẩy cùng với nụ hoa to như nắm tay của ma tâm hoa, gật đầu hài lòng. Các võ giả ma tộc phụ trách chăm sóc ma tâm hoa đều tràn đầy chờ mong xem có được thưởng hay không. Ngay lúc ở phía sau sơn môn vang lên tiếng trầm muộn như sấm nổ, sóng xung kích chân nguyên chấn động không khí, mặt đất cũng chấn động mạnh. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lão nhân áo bào đen nhướng mày, là ai đuôi mù như thế dám đến phân bộ của Nam Hải Ma Vực bọn ta gây chuyện? Mấy năm nay, nhất là nửa năm qua, Nam Hải Ma Vực liên hợp mấy bộ tộc biển sâu Nam Hải hình thành một cái liên minh siêu cấp. Từ sau khi tiêu diệt liên minh thời chiến, toàn bộ Nam Thiên Vực bao gồm cả mấy vực gần đó đã không còn thế lực nào dám chống đối Nam Hải Ma Vực. Tuy rằng trong lòng lão nhân áo bào đen vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không lập tức đi ra. Đối phương dám đến đập cửa sơn môn, đương nhiên là có vài phần chỗ dựa, trừ phi đối phương là kẻ ngu. Nếu thật là quái vật nào đến cửa trả thù, hắn sẽ hành động theo hoàn cảnh. Hắn phát ra một tấm truyền âm phụ, hỏi tình huống. Khi biết được đối phương, chỉ có 4 người, tu vi chỉ là toàn đan. Lão nhân áo màu đen liền ngẩn người. Thằng ngu từ đâu đến đây thế nhỉ? Hư lạnh một tiếng, lão nhân áo bào đen đụng quang hóa thành một đoàn ánh sáng đen vụt bay về phía sơn môn. Khoảng cách mấy chục dặm lóe lên là đến. Lão nhân áo bào đen cùng với đông đảo thuộc hạ tới sơn môn. Lại thấy sơn môn màu đen mà họ xây dựng mười mấy ngày trước đã bị sụp đổ. Bản hiệu phong bộ thần hoàng Nam Hải ma vực bị chém xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Còn xung quanh các mảnh vỡ là 5-6 võ giả Nam Hải ma vực đang nằm, cả người đẫm máu, nhìn là không sống được. Thấy cảnh này trong lòng lão nhân áo bào đen nổi giận. Kẻ nào to gan như thế, ra đây chịu chết. Sau tiếng trống lớn, ánh mắt lão nhân áo bào đen nghiêm lại. Cách đó mấy trượng, có một bóng người đang lao tới đây. Chính là những kẻ này. Trưởng lão áo bào đen đầu tiên là lướt qua tu vi của bốn người, trong lòng nắm chắc, quả nhiên là toàn đan kỳ. Hắn đang muốn dùng lực lượng tuyệt đối đánh chết bốn người này, lại nhìn thấy thanh niên áo lam trong bốn người đó. Trong lòng ngẩn ngơ, thanh niên áo bào lam kia, nhìn khoảng 20 tuổi, tay cầm trường thương màu trắng, hai đường mi kiếm kéo ngang tóc mai, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt như điện, toàn thân tự nhiên toát ra một cổ khí thế sắc bén, làm lòng người kinh sợ. Người đó là trưởng lão áo bào đen, nháy mắt nhìn thấy thanh niên áo lam này liền hóa đá, hắn trợn trừng mắt, tràn ngập khó tin. Năm đó, hắn cũng từng đi qua ma thần đế cung, ấn tượng sâu sắc với khuôn mặt này. Tuy rằng hiện giờ dung mạo khí chất của hắn đã xảy ra biến đổi, nhưng vẫn liếc một cái liền nhận ra. Người là Lâm Minh, ngươi còn sống? Bị người ta lập tức gọi ra tên mình, Lâm Minh ngẩn ngơ, tập trung nhìn vào trưởng lão mệnh vận kia. Hắn liền có ấn tượng, đối phương chính là một trong số ít trưởng lão Nam Hải ma vực tiến vào ma thần đế cung, hơn nữa may mắn còn sống sót. Lúc trước ở ma thần đế cung, trước khi đi, Lâm Minh giả mạo mình đã chết. Tuy rằng mấy người Huyễn Vô Cực, Bạch Mi Phương Trượng và lão yêu quái sống cả ngàn năm đều bị Lâm Minh chơi xỏ. Tuổi của Lâm Minh chính là bảo hộ tốt nhất cho hắn. Bởi vậy mặc kệ đám người Huyễn Vô Cực đa nghi như thế nào cũng không hoài nghi đến Lâm Minh. Cuối cùng, bọn họ chỉ nghĩ ra có cao nhân nấp trong bóng tối đánh cắp Phạm Thiên Long Căn và Càn Khôn dùng nhật lộ tính kế cả mọi người. Nhưng hiện tại Lâm Minh lại còn sống. Chẳng những còn sống, còn đột phá toàn đan. Nên biết Lâm Minh chỉ mới 20 tuổi. 20 tuổi toàn đan, nghe mà trợn người. Trong lòng trưởng lão mệnh vẫn kia nhức lên sóng gió. Lúc trước làm sao Lâm Minh ra khỏi ma tận đế cung? Hắn cùng mất tích với Phạm Thiên Long Căn, Càn Khôn dung nhật lộ. Như vậy hai món bảo vật này có phải rơi vào trong tay hắn hay không? 2 năm rưỡi qua, hắn đã đi nơi nào, làm sao đột phá toàn đan trong thời gian ngắn như thế? Trong lòng, lão nhân áo bào đen liên tục tự hỏi. Không cần nghi ngờ, trên người Lâm Minh có vấn đề lớn. Lâm Minh, lúc trước quả nhiên là Phạm Thiên Long Căn cùng với Càn Khôn dung nhật lộ rơi vào trong tay người. Đúng là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, giao ra Phạm Thiên Long Căn cùng với Càn Khôn dung nhật lộ, lão phu tha cho người không chết. Lão nhân áo bào đen này vừa nói, bàn tay lặng lẽ sờ tu di giới của mình. Thủ hạ xung quanh nghe được cái tên Lâm Minh cũng không hề xa lạ. Lúc trước trong thời điểm chiến tranh Nam Hải, Lâm Minh giết chết Lôi Mộ Bạch đã bị Nam Hải ma vực truy nã. Đến sau trong hành trình ma thần đế cung, Nam Hải ma vực lại triển khai tìm tòi quy mô lớn khắp Nam Hải, mong mỏi tìm được Lâm Minh, nhưng cuối cùng chỉ là không công. Rất nhiều võ giả ở đây còn xem qua tranh của Lâm Minh, chỉ là vì cách một thời giặc cộng thêm dung mạo khí chất của Lâm Minh thay đổi, nhất thời không nhớ tới mà thôi. Bao vây hắn! Những người này có tu vi toàn đan, có tiên thiên. Bọn họ biết rõ Lâm Minh hùng mạnh, tự biết không phải là đối thủ. Chỉ bao vây Lâm Minh, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Lâm Minh lạnh lùng nhìn những người này, một đạo sát niệm lóe lên trong đầu. Hắn nghĩ đến đầu tiên là giết người diệt khẩu. Mình mới về Nam Thiên Vực, nói thực lực không bằng Huyễn Vô Cực. Lúc này bại lộ thân phận không sáng suốt, rất dễ dẫn đến Huyễn Vô Cực đuổi giết. Nhưng mà nghĩ lại, bại lộ thân phận, có thể truyền vào tai một thiên vũ, có thể dùng phương pháp này nói cho một thiên vũ là mình đã trở lại. Nghĩ đến đây Lâm Minh do dự. Sát mà đại trận. Lão nhân áo đen biết rõ sự khủng bố của Lâm Minh, tuy rằng lý trí nói cho hắn biết Lâm Minh có mạnh đến mấy đi nữa cũng không đến mức toàn đang sơ kỳ có thể chiến thắng mệnh vận, nhưng là đối phương dám không sợ mà tới, chắc chắn có chuẩn bị đằng sau. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng hết sức, cho thú hạ bày ra sát ma đại trận sẽ không sai được. Mười mấy cây lệnh kỳ màu đen bay vụt ra, mười bảy người áo đen ở đây mỗi người cầm một cây lệnh kỳ, nhanh chóng di động xung quanh Lâm Minh. Bọn họ đạp bộ pháp vặn vẹo kỳ dị, mỗi lần di chuyển đều để lại một dấu ấn đen nhạt. Mấy người Đoan Mộc Quận tự nhiên cũng bị bao phủ trong trận pháp này, bọn họ không sợ gì loại trận pháp này. Lúc trước trong vùng cấm ngàn dặm vặn của Ma Khanh, tùy tiện một chỗ huyệt địa nào cũng khủng bố hơn nhiều. Lâm Minh mặc kệ những người này bày trận, chỉ đứng giữa trận pháp, trong đầu suy nghĩ tiếp theo phải làm như thế nào giết những người này, hay là cho bọn họ tặng tin tức ra ngoài. Nhìn sắc ma đại trận đã tốt xong, lão nhân áo đen thở vào, lộ ra tươi cười, nắm giữ mọi thứ trong tay, rút ra một thanh đao dậy, chém ra. Sắc ma trảm. Có sắc ma đại trận tăng phúc, thực lực của hắn có thể tăng lên một thành. Còn Lâm Minh ở trong sắc ma đại trận, thực lực sẽ bị hạn chế nhiều, cộng thêm trên lịch tu vi tuyệt đối, hắn không tin mình sẽ thất bại. Chỉ cần giết Lâm Minh, cho dù không lấy được Càn Khôn Dung Nhật Lô cùng với Phạm Thiên Long Căn, cũng có thể biết một ít bí mật to lớn trên người Lâm Minh. Như là, vì sao Lâm Minh có thể mới vào tiên thiên đến tàn đăng trong 2 năm rưỡi ngắn ngủi. Đến lúc đó, hắn chuẩn bị phản khỏi Nam Hải Ma Vực, ôm bảo vật bỏ chạy. Cơ duyên to lớn như thế, hắn không nghĩ tới sẽ chấp tay dâng lên cho Huyễn Vô Cực. Có những thứ, thậm chí hắn có thể trở thành thần hải, đến lúc đó thiên hạ rộng lớn, nào có chỗ không đi được. Làm mình, để mạng lại. Lão nhân áo đen quát lớn, các người hắn tuôn trào sát khí. Sau lưng ngưng tụ thành ảo ảnh, thượng cổ cự ma cầm chiến kích. Ảo ảnh cự ma cao mấy trượng, các người phát tán khí thế kinh khủng. Lão nhân áo đen không có chút ý coi thường Lâm Minh, vừa ra tay là tuyệt chiêu bại tẩy, cầm thêm sát ma đại trận tăng phúc, uy lực một đòn này khiến các võ giả ma đạo biến sắc. Công kích của lão nhân áo đen kinh động Lâm Minh trong trầm tư, hắn ngẩng đầu liếc lão nhân áo đen. Đúng rồi, trước tiên xử lý lão già này, sâu hồn xem thử có được tin tức về một thiên vũ hay không, có thì giết người diệt khẩu, không có thì cân nhắc phát tin tức ra ngoài. Nghĩ vậy Lâm Minh khẽ quát, vận chuyển chân nguyên, chiến linh nhập vào trong thương đâm ra. Đối mặt với lão nhân áo đen khí thế hùng hăng, một thương của Lâm Minh lại có vẻ đơn giản không chút hoa lệ. Lão nhân áo đen cười hung ác, một đao chém thẳng vào cổ Lâm Minh, một đoạn tất thắng. Xoẹt một tiếng, thanh âm như không gian bị xé rách, lão nhân áo đen phát ra ma vân cuộn cuộn như tấm màn đen, bị một thương bình thường của Lâm Minh xé ra. Trong lòng lão nhân áo đen kinh hãi, mạnh như thế sao? Đáng chết. Mặt mũi lão nhân áo đen vặn vẹo, vận chuyển năng lượng cả người đến cực hạn, toàn bộ dồn vào trong lưỡi đao, một chiêu sắc ma trảm của hắn mạnh nhất nằm ngay trên thân đao. Đao va chạm mạnh vào thương trắng, tiếng kim loại chói tai vang lên, lão nhân áo đen chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, cơ thịt rách toác, máu tươi phun ra, tiếp theo cảnh tượng khó tin xảy ra. Thanh đao dậy của lão nhân áo đen bị Lâm Minh một thương đánh gãy, mũi thương sắc bén như rắn độc đâm thẳng vào cổ họng lão nhân áo đen. Cái gì? Lão nhân áo đen kinh sợ, trong chớp nhoáng, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, thân thể hắn ngược ra sau. Nhưng cùng lúc, hắn tránh thoát mũi thương, lại có một làn sóng như dao cạo đuổi theo lão nhân áo đen, đâm thẳng cổ họng của hắn. Sóng khí này chính là dòng chân nguyên chiến linh bám vào. Chân nguyên hộ thể của lão nhân áo đen bị đâm thủng, dòng chân khí không chậm trải lại, trực tiếp xé nửa phần cổ của lão nhân áo đen, máu tươi bắn ra. À, lão nhân áo bào đen sợ mất mật, hắn căn bản không biết mình bị công kích thế nào, vũ khí của hắn, thanh đao dày phẩm chất địa giai đỉnh cao, làm sao lại bị một thương của Lâm Minh quất gãy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão áo bào đen cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, chuyện tình phát triển vượt qua phạm vi giải thích của hắn. Trưởng lão áo bào đen không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Ở lại đi. Lam Minh đạp thân pháp kim bằng phá hư, không gian co rút dưới chân hắn, gần như thuấn di đi đến đằng sau lão nhân áo đen, một thương đâm thẳng. Lão nhân áo đen tràn ngập sợ hãi, quay vụt qua, vung tay chém về phía thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm này đều là bảo khí địa giai thượng phẩm, bình thường lão nhân áo đen cất không dụng, lúc này bị lão nhân áo đen ném ra như ám khí. Hai tiếng vang lên, Lâm Minh chuyển mũi thương, trực tiếp đánh bay hai thanh phi kiếm này. Phi kiếm xoay tròn văng ra, Lâm Minh chỉ tay. Chiến linh nhập vào mũi kiếm, hai thanh phi kiếm bỗng chốc cứng đờ, quay ngược lại đâm thẳng vào lão nhân áo đen. A! Lão nhân áo đen hoảng sợ không thôi, hắn vần vào người muốn né tránh hai thanh phi kiếm, nhưng vẫn bị một thanh kiếm xuyên qua đùi. Lão nhân áo đen kêu thảm thiết, tốc độ giảm mạnh, mặt hắn vặn như đất. Lâm thiếu hiệp, tha mạng, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta nói cho ngươi biết kế hoạch tác chiến của Nam Hải Ma Vực, nói cho ngươi tình huống thần hoàng đảo. Không cần. Lâm Minh vung tay giáng thượng, một thương kèm theo chiến linh trực tiếp phá tan chân nguyên hộ thể của lão nhân áo đen, đâm vào trái tim hắn. Chân nguyên xoắn lại, lục phủ ngũ tạng của lão nhân áo đen lập tức hóa thành một đống bùn nhão. Ma hoàng, sư hồ. Lúc võ giả vừa chết, tinh thần chi hải ngưng tụ chưa tăng, còn kịp thi triển sư hồn thuật. Tin tức sư hồn thuật đưa ra, tự nhiên đáng tin hơn so với lão nhân áo đen nói miệng. Xong ngay. Ma quang cười hắc hắc. Một đoàn ánh sáng đen bắn trà mi tâm Lâm Minh, trực tiếp đâm vào tinh thần chi hải của lão nhân áo đen. Lâm Minh cũng không nhàn rỗi, bấm tay bắn trà sấm sét như con rắn đỏ, bắn vào trong thân thể lão nhân áo đen. Tia chớp màu đỏ này là diệt huyết tà lôi. Diệt huyết tà lôi chạy một vòng trong người lão nhân áo đen, kéo ra một chùm sương máu đỏ sậm. Lâm Minh vẫy tay, những sương máu này ngưng tụ lại, cuối cùng thành quả cầu máu đỏ cỡ nắm tay. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh đánh chết cường giả mệnh vẫn chân chính. Ở vạn cổ Ma Khanh, dù Lâm Minh liên tục giết cự tinh tháp chủ cùng với hai đại cao thủ cấp mệnh vẫn trưởng lão giám sát, nhưng thực lực của bọn họ chỉ đạt đến mệnh vẫn mà thôi, tu vi chân chính vẫn không tới mệnh vẫn, bằng không sao lại còn ở huyết sát nguyện. Sau toàn đan, Lâm Minh đoán tinh huyết của cường giả mệnh vẫn hẳn là có thể mở ra ma vườn. Tuy nhiên bây giờ còn chưa đến lúc mở ra ma vườn, Lâm Minh búng tay liên tục bắn ra những tia sét mảnh như tờ, bao bọc tầng tầng xung quanh đoạn huyết tinh này, nhanh chóng cách ly nó tới xung quanh. Tiếp theo Lâm Minh đánh ra 12 ẩn quyết, hoàn toàn phong ấn tinh huyết này. Như vậy, đoàn tinh huyết này có thể bảo trì sinh cơ tràn đầy trong vòng một tháng, có thể dùng mở ra ma phương bất kỳ lúc nào. Lúc này, thần thức của ma quang rời khỏi tinh thần chi hải của trưởng lão áo bào đen. Tiểu tử, một tin tốt và một tin xấu, người nghe cái nào trước? Ma quang, lúc này ta không có lòng dạ nào lui thôi với người, số cuộc là tin tức gì? Lâm Minh nhíu mày, lúc này hắn thật sự không còn lòng dạ nào nói đùa. Nè, đúng là không thú vị. Tốt xấu gì những tin tức này là do bản thánh tiêu hao không ít linh hồn lực đào ra. Ma quang bất mãn lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Minh cũng không đùa nữa, nói thẳng. Tin tức tốt là một thiên vũ có lẽ không xào. Lúc trước Nam Hải Ma Vực chú ý trọng điểm những nhân vật trung tâm thần hoàng đảo như một thiên vũ, một dục hoàng, tuy nhiên vẫn không bắt được. Lâm Minh nghe thế trong lòng thở phào. Vậy bọn họ đi đâu rồi? Cái này thì ta không biết. Ma quang xòe móng vuốt. Nếu ngay cả lão già áo bào đen này cũng không biết, một thiên vũ đi chỗ nào, chỉ sợ ngày mai là bọn họ đã bị bắt. Thấy Lâm Minh im lặng, ma quang nói. Đi chỗ nào không biết, nhưng lại không biết bọn họ. Cùng một ít thế lực khác, tổ chức liên minh nghịch mà, nhưng bây giờ cũng không tốt lành. Hình dung là trốn chui trốn nhủi cũng không khác mấy. Liên minh nghịch mà. Lâm Minh trầm mặt. Có một tổ chức, hẳn là có thể cam đoan an toàn. Vậy tin xấu là gì? Lâm Minh nhìn ma quang trong lòng vẫn chưa thả lỏng. Nếu ma quang gọi tin tức tốt là một thiên vũ trốn thoát, còn tin tức xấu là Tần Hành Hiên bị bắt, hắn thực sự xúc động muốn bóp chết ma quang. Ma quang nói, Tin tức xấu, gần đây Huyễn Vũ Cực đang bế quan, khoảng mấy tháng nữa, năm sau sẽ xuất quan, đến lúc đó hẳn là hắn sẽ xông lên mệnh vẫn tầng 4. Lúc võ giả nhân loại lụa mệnh vẫn, phải phá nát, tái tạo thân thể toàn đan. Quá trình này tuyệt đối không thể bị người khác quấy rầy, cũng không có khả năng cắt ngang bế quan. Là vậy, Lâm Minh thở phào, nếu là Huyễn Vô Cực đột phá căn bản không có lạ gì. Hắn không sợ kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ người thân bạn bè mình gặp chuyện không hay. Chỉ sợ hai năm qua, Huyễn Vô Cực lấy không ít tài nguyên, bằng không lão già kia không có nắm chắc tuyệt đối, sẽ không dám xông lên mình vấn tầng 4. Trong lòng Lâm Minh thầm nghĩ, giả tâm của Huyễn Vô Cực rất lớn, hắn thậm chí đột phá, làm cho Nam Hải Ma Vực trở thành thánh địa. Lần này Nam Hải Ma Vực phát động chiến tranh, chính là vì tranh giành tài nguyên tu luyện, lót đường cho hắn trở thành thần hải. Lâm Minh, hiện giờ ngươi tính làm gì tiếp theo? Đoan Mộc Quân đi đến bên cạnh Lâm Minh hỏi. Trước tiên, dọn sạch thần hoàng đảo. Lâm Minh đằng đằng sát khí nói, đối với võ giả Nam Hải Vực, hắn không có chút cảm tình. Theo hắn thấy, dâm đạo còn ta ác hơn cả sát đạo. Ha ha, ý kiến hay. Đoan Mộc Quân rút kiếm ra, hắn đã là vô địch dưới mệnh vẫn, không có trưởng lão mệnh vẫn kìa, quét ngang cả đảo là chuyện dễ dàng. Phong Thần Quân, người phía nam ta phía bắc, Lam Thắm đi phía tây, còn lại giao cho Lâm Quân, sao hả? Phong Thần gật đầu, đã rút trường kiếm bay về phía nam. Lâm Minh cũng cầm bạch thương bay thẳng Chu Tước Điện. Lúc trước Chu Tước Điện là chủ điện Chu Tước Tông thần hoàng đảo, hắn muốn tìm xem nơi đó còn để lại manh mối của một dục hoàng cùng với một thiên vũ hay không. Võ giả ma đạo còn sót lại trên thần hoàng đảo lúc này chia 5 x 7, căn bản không chịu nổi 4 người đánh vào, dễ dàng sụp đổ chạy trốn khắp nơi. Đừng nhìn 3 người Phong Thần, Lam Thắm, Đoan Mộc Quân mặt mày thanh tú, nhưng giết người không hề nháy mắt. Dù sao bọn họ đều lịch lãm từ Thông Thiên Tháp. Phong Thần ra kiếm như gió, mỗi một kiếm đều chỉ lên mi tâm kẻ địch, một kiếm bất mạng. Còn Lam Thắm thì thích cắt yết hầu. Trên đường lúc nàng giết người, gặp không ít nữ nhân tính bị chơi bị thải bổ tới hấp hối, làm cho nàng càng thêm thống hận võ giả ma đạo. Khi giết người tuyệt đối không nương tay. Lúc này Lâm Minh đã nhảy vào Chu Tước Điện. Chu Tước Điện huy hoàng ngày xưa, hiện giờ chỉ còn một mảnh hoang tàn. Đại trận thủ hộ nơi này đã sớm bị phá tan, gạch nền bị xé tan nhiều chỗ, cột trụ điêu khắc hoa lệ hiện giờ cũng loang lổ, bởi vì đám người Đoan Mộc Quân chém giết, lão nhân áo đen chủ sự bị giết, Chu Tước Điện đã sớm trống chỗ. Là mình tìm tòi xung quanh, ngoài tìm được mấy thiếu nữ mặc quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, cũng không tìm được manh mối gì. Thở dài, tùy tiện lấy ra mấy bộ quần áo ném cho những thiếu nữ này, Lâm Minh chìm vào suy tư. Nếu một thiên vũ thực sự có thể để lại tin tức cho mình, sẽ dùng hình thức gì? Trước đó một thiên vũ cùng mình không để lại ám hiệu gì. Loại tin tức này mà không thể giữ bí mật, một khi bị Nam Hải Ma Vực phát hiện, đủ biết hậu quả. Nhưng nếu bí mật, nàng làm sao bảo đảm mình có thể tìm được? Thần hoàng đảo lớn như thế, một thiên vũ sẽ để lại manh mối ở đâu? Lâm Minh thả cảm giác bao phủ toàn bộ Chu Tước Điện, hy vọng tìm kiếm được một chút dấu vết. Tìm kiếm một lần lại một lần, Lâm Minh tìm được rất nhiều dấu tích sinh hoạt ngày xưa của một thiên vũ. Trong mơ hồ hắn như thấy một cô gái áo đỏ sinh hoạt thường ngày, đánh đàn tập võ. Đáng tiếc, thời gian đã qua, vật mất người không thấy, tốt đẹp trước kia cũng không tìm được. Là mình nhớ đến những lời Mục Phượng Tiên đã từng nói lúc trước. Mỗi một cường giả phong hoàng sinh ra được cần tích lũy số mệnh cùng cơ duyên. Còn những tông môn nơi cường giả phong hoàng đó, lại chưa chắc vì cường giả phong hoàng sinh ra mà được lợi. Bởi vậy trong quá trình cường giả trưởng thành, sẽ chọc đến kẻ địch mạnh mẽ. Nếu thực lực số mệnh của tông môn đó không đủ, không đủ để gánh vác thiên tài như thế, sẽ xuất hiện tình huống tông môn bị thiên tài khắc chết. Từ xưa đến nay đã xảy ra rất nhiều. Chỉ mong mấy người, một cô nương không sao. Lâm Minh đành phải cầu nguyện. Tìm không thấy manh mối, Lâm Minh ám đạm rời Chu Tước Điện. Nghĩ lại, dù là lúc trước một thiên vũ có ý muốn để lại manh mối, sợ là cũng bất lực. Tông môn di chuyển trốn chạy, đám người một phượng thiên cũng chưa chắc có thể lập tức quyết định đi nơi nào. Dù sao đây là một tông môn tứ phẩm đỉnh cao, có tổng số người quá vạn. Muốn dời đến một chỗ mới bí mật mà có tài nguyên, nói thì dễ lắm mà. Rời Chu Tước Điện, Lâm Minh mờ mịt nhìn ra xa. Ở chân trời xa xôi, xương trắng nổi liền trời đất. Ánh mặt trời đã xuống mặt biển như một mảnh lửa màu vàng. Mơ hồ có những con chim biển bay lạ lạ. Cảnh tượng an lành. Chu Tước Điện nằm ở nơi cao nhất, trên Thần Hoàng Sơn, có thể nhìn ra xa Nam Hải, đồng thời quan sát cảnh tông môn Thần Hoàng Đảo. Lúc Lâm Minh đứng trên đỉnh Thần Hoàng Sơn quan sát, lại thấy một chỗ có nguyên khí thiên địa bao phủ dày đặc, làm cho tinh thần hắn chấn động. Nơi đó chính là Thần Hoàng Bí Cảnh. Thần Hoàng Bí Cảnh tạo ra từ thượng cổ phượng tộc. Thượng cổ phượng tộc cuối cùng là thế lực cấp bậc gì, Lâm Minh khó mà nói rõ. 4 năm trước, Lâm Minh còn là ngưng mạch kỳ. Với thiên phú của hắn, tiến vào Thần Hoàng Bí Cảnh cũng chỉ có được thí luyện chiến tướng ở sát chót, còn cách rất xa thí luyện cấp vương. Bởi vậy có thể thấy, thượng cổ phượng tộc tuyệt đối là thế lực khủng bố, tuy rằng không bằng vạn cổ ma khanh, nhưng tuyệt đối ở trên ma thần đế cung. Trận pháp thượng cổ xung quanh Thần Hoàng Bí Cảnh cũng chỉ có Thần Hoàng Đảo mới có cách mở ra. Cho dù Nam Hải Ma Vực chiếm lĩnh Thần Hoàng Đảo cũng nhất quyết không có năng lực mở ra Thần Hoàng Bí Cảnh. Nói cách khác, Thần Hoàng Bí Cảnh là một chỗ rất an toàn. Có thể nào một thiên vũ để lại gì đó cho mình ở trong Thần Hoàng Bí Cảnh? Là mình nghĩ vậy, không chút do dự trực tiếp bay đến Thần Hoàng Bí Cảnh. Mấy chục dặm lóe lên là đến. Thần Hoàng Bí Cảnh ở sâu trong dãy núi Thần Hoàng Đảo. Dãy núi xung quanh hình thành thế bao vây, kẹp chặt khe núi chỗ Thần Hoàng Bí Cảnh. Nguyên khí thiên địa ở trong này rất dày đặc, nhất là hỏa nguyên khí cùng với thủy nguyên khí gần như ngưng tụ thành sương mù. Ở ngoài Thần Hoàng Bí Cảnh có một trận pháp thủ hộ, muốn mở ra Thần Hoàng Bí Cảnh đầu tiên phải đi vào trận pháp thủ hộ này. Chỉ là chỗ trận pháp thượng cổ này Nam Thần Ma Vực không thể phá vỡ được. Lâm Minh vốn tinh thông trận pháp thượng cổ, còn đã tiến vào Thần Hoàng Bí Cảnh. Thần Hoàng thí luyện chiến tướng cuối cùng được Thần Hoàng Bí Cảnh đồng ý, cho nên hắn không học phương pháp mở trận với một dục hoàng. Lúc này hắn muốn nghiên cứu cũng không khó. Chừng nửa canh giờ, Lâm Minh thăm dò được một ít manh mũi, vận chuyển Chu Tước Cấm Thần Lục đánh ra những phủ văn ngọn lửa màu vàng. Không gian chấn động, tiếng ken két vang lên, cách Lâm Minh mấy trượng, hư không nổi lên gợn sóng như nước, tạo thành những đợt sóng gợn nhiều tầng. Nhưng gợn sóng không bao lâu liền tiêu tán. Lâm Minh cũng không nản lòng, lần lượt thử nghiệm, đưa không gian ý cảnh của hắn dung hợp vào trong hỏa diễm trận phù. Cuối cùng 15 phút sau, hắn đã mở ra hàng rào, một mảnh quần sáng tự nhiên hiện ra. Trên quần sáng xuất hiện lỗ hổng, năng lượng ngọn lửa cùng lạnh băng va chạm mạnh, hình thành thanh âm nghe như sấm rền. Lâm Minh yên lặng đi vào trận pháp thủ hộ của Thần Hoàng Bí Cảnh. Hào quang lóe lên, Lâm Minh đi vào bên trong sơn cốc Thần Hoàng Bí Cảnh. Vừa đi vào, Lâm Minh liền thấy được ở một bên cửa vào của Thần Hoàng Bí Cảnh, một gốc ngô đồng thánh hỏa vạn năm có khắc hàng chữ xinh đẹp: Lôi Đình Sơn, hang không tên, kỳ hạn 10 năm, ước hẹn gặp quân. Nhìn hàng chữ này, trong lòng Lâm Minh rung lên. Chỉ vẹn vẹn một câu, 14 chữ, tuy rằng cực kỳ đơn giản, nhưng ẩn chứa quyết tâm vững chắc của một thiên vũ. Nàng không nói đến lỡ hẹn sẽ thế nào, cũng không nói ngã xuống sẽ ra sao. 14 chữ, chữ xinh đẹp, nhưng nét bút cô động sắc bén, như dung nhập lòng tin vững chắc vào đó, không chịu lại đường lui. Mặc kệ trong lúc đó nàng gặp phải khó khăn cản trở thế nào. Kỳ hạn 10 năm, ước hẹn gặp quân. Lâm Minh như thấy được nửa năm trước một thiên vũ tiến vào Thần Hoàng Bí Cảnh, khắc lại hàng tin nhắn này, vội vàng kiên quyết là mang theo một cổ khao khát, mang theo quyến luyến tiếc nuối nồng nàn. Còn hang động không tên ở Lôi Định Sơn chính là chỗ một thiên vũ cùng với Lâm Minh gặp nhau lần đầu. Ở nơi đó, hai người bọn họ đã trải qua 3 ngày 3 đêm ấm áp. Ban đầu ở Lôi Định Sơn, Lâm Minh ngẫu nhiên gặp một thiên vũ giao đấu với Lôi Dao. Đến sau, một thiên vũ gặp nàng, Lâm Minh ở trong hang động chữa thương cho một thiên vũ. với thân phận hèn mọn của hắn lúc đó, lần đầu tiên tiếp xúc với thiên chi kiêu nữ như thế, ba ngày sau Mộc Thiên Vũ không chào mà đi, để lại một phong thư cuối cùng cho Mộc Thanh Hồng đi xa thất huyện cốc, chú ý Lâm Minh trên hội võ tổng tông, không kế hoạch bồi dưỡng tông môn, xác định Lâm Minh là thiên tài, thiên giai duy nhất. Hiện tại hồi tưởng lại, chuyện như mới ngày hôm qua, Mộc Thiên Vũ cùng với thần hoàng đạo giúp Lâm Minh rất nhiều trong quá trình trưởng thành ban đầu. Lôi Định Sơn, hàng không tên, kỳ hạn 10 năm, ước hẹn gặp quân. Lâm Minh vút hàng chữ, yên lặng siết chặt tay. Kỳ hạn 10 năm là lúc trước hắn đã hứa, hiện giờ hắn đã trở về sớm hơn 7 năm. Nếu đã trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không để kết cục Nam Hải tiếp tục kéo dài, cũng tuyệt đối không để cho các võ giả thần hoàng đảo cùng với Mộc Thiên Vũ lan bạc khắp đời. Không cần 10 năm, 3 tháng, ta sẽ tìm được nàng. Trong lòng Lâm Minh âm thầm thề, nhìn gốc ngô đồng vạn năm thật sâu, ngồi xuống cạnh nó. Lâm Minh, ngươi làm gì vậy? Ma Quang hỏi. Mở ma phường. Không phải chứ, mở trà ở trong này sao? Mở trà ma phường chỉ cần nửa canh giờ mà thôi. Ở trong thần hoàng bí cảnh có trận pháp thủ hộ, coi như rất an toàn. Lâm Minh vừa nói đã lấy trà tinh huyết của lão nhân áo đen. Lúc trước khi Lâm Minh nhận được ma phường, một lần đang ngủ tiến vào không gian ma phường, đó là lần đầu mở trà ma phường. Đến sau, Lâm Minh nhận được huyễn giáp của thái tử đưa tặng. Bên trên có nhuộm tinh huyết của cao thủ hậu thiên, bị ma phương hấp thụ, mở ra ma phương thứ hai. Lần thứ ba, Lâm Minh đánh chết Âu Dương Bác Duyên, dùng máu của Âu Dương Bác Duyên lại mở ra ma phương. Lần thứ tư, Lâm Minh sử dụng pháp tắc áp chế ma tận đế cùng, đánh chết một cao thủ toàn đan, dùng máu của đối phương mở ra ma phương. Hiện giờ đã là lần thứ năm, từ hậu thiên tiên thiên toàn đan cho đến bây giờ là mệnh vẫn. Lâm Minh mở ra từng tầng cấm chế, cuối cùng còn lại quả cầu tinh huyết. Lâm Minh không nóng lòng để ma phương hấp thụ nó, mà tiến vào không lên võ yếu trước, điều chỉnh tâm tính đến mức độ lòng bằng phẳng. Tiếp theo Lâm Minh cởi áo, lộ ra ký hiệu kỳ dị trên ngực trái. Ký hiệu này là phù văn thần bí cổ xưa của ma phương. Hít sâu một hơi, chậm rãi ấn tinh huyết của lão nhân áo đen lên ngực mình. Tiếp theo Lâm Minh cảm thấy ngực nóng rực. Đoàn tinh huyết mà ma phương hấp thụ, ma phương yên lặng mấy năm, cuối cùng lại nghênh đón tinh huyết mới của cường giả. Tinh huyết bị hấp thụ nhưng lại như một thuốc độc mạnh trải xuống đất, toát ra khói như ăn mọn thứ gì. Lâm Minh hạ quyết tâm phóng thích cảm giác cảm thụ dao động năng lượng ở ma phương trên ngực. Hắn có thể cảm nhận được sau khi ma phương hút tinh huyết đập lên cùng trái tim của hắn. Khoảng 10 hơi thở sau, Lâm Minh cảm giác tinh thần chi hải chấn động. Tiếp theo, hắn cảm giác bị ma phương hút vào, cảm giác trời đất xoay chuyển truyền đến. Ý thức của Lâm Minh lại đến một mảnh không gian ma phương tối đen. Nơi này Lâm Minh quá quen thuộc. Sông lớn bao la, cùng bóng tối sao trời, vô số mảnh nhỏ linh hồn lấp lánh. Ở trong mảnh nhỏ linh hồn này, sương mù bay khắp nơi. Ở giữa sương mù có một quả cầu ánh sáng lớn một xích, chậm rãi xoay tròn, hào quang ôn hòa như sao trời. Lâm Minh hoài nghi đó là chủ nhân của ma phương, cũng là thánh nữ Thiên Vũ thánh địa. Lại một lần nữa đến không gian ma phương, tâm tính của Lâm Minh đã cực kỳ vững vàng. Hiện giờ hắn có được chiến lực, lực ý chí rất mạnh, đã có thể đối phó được với đa số mảnh vỡ trí nhớ nơi này, trừ khi là loại mảnh vỡ linh hồn ẩn chứa tàn hồn của đại năng cắn nuốt có thể gặp một ít nguy hiểm. Ý thức liên hệ với đông đảo mảnh vỡ, bởi vì linh hồn lực của Lâm Minh mạnh lên, hắn cảm giác khí tức của mảnh vỡ càng ngày càng rõ ràng. Những mảnh vỡ này có một số khí tức nhu hòa, có cái bá đạo, có cái mang theo huyết sát khí. Mảnh vỡ quá nhỏ bị Lâm Minh trực tiếp bỏ qua, hắn chỉ xem toa cỡ hai tấc trở lên, sau đó căn cứ vào khí tức cảm nhận được, tìm kiếm mảnh nhỏ linh hồn có thể giúp cho công pháp hắn tu luyện. Chỉ là mảnh vỡ trong không gian ma phương nhiều lắm, tìm toài từng cái làm mình rất khó xác định được rốt cuộc mảnh nào có giá trị lớn hơn. Lúc này tiếng nói của Ma Quang vang lên trong đầu của Lâm Minh. Lâm Minh, bản thánh giúp ngươi chọn một cái, cam đoan có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Ủa, Lâm Minh nhướng mày, tuy rằng Ma Quan ngẫu nhiên thích khoác lác, nhưng Lâm Minh phải thừa nhận tên này làm chuyện rất đáng tin cậy. Có tác dụng rất lớn với ta sao? Chính ta cũng không nghĩ ra hiện giờ có mảnh vỡ nào có tác dụng lớn với mình. Nói công pháp, Lâm Minh không thiểu. Hơn nữa, hắn đã lên con đường dung hợp võ đạo. Hiện tại hắn tìm kiếm công pháp trong Ma Phượng chỉ là cung cấp cơ sở cho hắn dung hợp võ đạo ngày sau mà thôi. Ha ha, ta chọn là ngươi sẽ biết. Chính là khối mảnh vỡ vàng nhạt kìa. Ta cỡ bàn tay, cảnh cáo ngươi trước. Bên trong rất có thể còn sót lại tàn hồn của đại năng thần vực. Một tia tàn hồn của đại năng. Là mình trầm ngâm, rất khó phỏng đoán những cường giả thần vực này lúc còn sống sẽ như thế nào. Dù là một tia tàn hồn, mình cũng phải đối phó cẩn thận. Cẩn thận vươn tay, một cỗ năng lượng mảnh nhỏ, linh hồn vàng nhạt kia bay về phía mình, làm mình tập trung tinh thần. Mấy lần đầu mở ra không gian ma vương, đối với loại mảnh vỡ có thể ẩn chứa tàn hồn đại năng, làm mình tránh như trắng trích, nào có thể như bây giờ chủ động đi hấp thụ nó. Cảm nhận, cảm thụ cường độ của mảnh vỡ linh hồn này, là mình cảm thấy hẳn là mình có thể chịu được. Ma Hoàng, số cuộc trong này có tác dụng lớn gì với ta? Ha ha, dung hợp trí nhớ mảnh vỡ này là ngươi sẽ biết, mảnh vỡ linh hồn này nếu ta không nhận nhầm, thì hẳn là cố nhân quen biết với ma đế để lại, chính là tàn hồn trên mảnh vỡ mà ta mới nhận ra, dung hợp đó, ngươi sẽ có thu hoạch lớn. Ma Quang nói lấp lửng. Là mình cũng không để ý, Ma Quang không có lý do gì lừa hắn, hơn nữa cho dù thật sự lừa cũng không sao, hắn có nắm chắc đối phó được với tàn hồn trên mảnh vỡ linh hồn này. Bên trong ghi lại công pháp, dù không có tác dụng gì, cũng có thể để dùng tài liệu cho Lâm Minh, thấu hiểu các loại võ học đỉnh cấp. Giơ tay, nhẹ chạm vào mảnh nhỏ linh hồn, mảnh vỡ này lập tức hóa thành ánh sáng trắng, vụt vào chui vào người Lâm Minh, biến mất tầm. Đây là bản năng cắn nuốt của mảnh vỡ nhỏ linh hồn này. Nó sẽ theo bản năng chủ đạo phát động công kích tinh thần chi hải của Lâm Minh muốn chiếm lĩnh. Khi mảnh nhỏ linh hồn nhảy vào trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, chiến linh hình cây thương nổi lên bên trên lập tức phát ra tiếng ngâm thề lượng lao thẳng về phía mảnh nhỏ linh hồn. Va chạm dữ dội, mảnh nhỏ linh hồn bị chiến linh hình cây thương đánh bay, hào quang liền mờ đi nhiều. Cùng lúc đó, luân hồi võ ý hiện ra trong tinh thần chi hải của Lâm Minh bao phủ mảnh nhỏ linh hồn. Lâm Minh nhắm mắt ngồi xuống, tiến vào không linh võ ý, mặc cho luân hồi võ ý cùng với chiến linh chiến đấu với tàn hồn trên mảnh nhỏ linh hồn. Chiến linh được xưng là chém giết tất cả hư vô, đương nhiên cũng bao gồm linh hồn. Mỗi một lần nó va chạm đều làm mảnh nhỏ linh hồn chấn động dữ dội, khiến cho một đoàn tàn hồn bám lên mảnh vỡ tiêu tán một ít. Suốt nửa canh giờ, trận đại chiến linh hồn cuối cùng chấm dứt. Dù Lâm Minh không trải qua nguy hiểm gì, nhưng cũng mệt cả người, đầy đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Mảnh nhỏ linh hồn bị diệt tàn hồn chìm xuống tinh thần chi hải của Lâm Minh trong nháy mắt, đủ loại tin tức rối rắm tràn vào trong trí nhớ của Lâm Minh. Lần này, lượng tin tức ẩn chứa trong mảnh vỡ lớn hơn rất nhiều so với lần trước, làm cho Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, cảm giác đầu như muốn nổ tung. Cái loại cảm giác hiện ra như chiếu phim trong đầu Lâm Minh. Chiến tranh, xa trường, người chết, công pháp bí tịch, tông môn, đủ loại cảnh tượng mà xuất hiện nhiều nhất là ngọn lửa tuôn trào. Phù văn thần bí cùng với đan dược màu vàng chói lọi. Đây là một vị luyện dược sư. Trong lòng Lâm Minh ngẩn ngơ, nghiên cứu kỹ hắn phát hiện đối phương chẳng những là một luyện dược sư, còn là minh văn sư. Minh văn thuật là kỹ năng mà Lâm Minh có được khi cắn đút mảnh vỡ trí nhớ ma phương vào lần đầu tiên. Kỹ năng này vô cùng mạnh mẽ ở thần vực, nhưng đáng tiếc Lâm Minh cắn đút mảnh nhỏ linh hồn kia chỉ bé như hạt gạo. Hơn nữa, mờ nhạt tối mù. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Lúc trước Lâm Minh chỉ có luyện thể tầng 1, lựa chọn mảnh nhỏ linh hồn bé như hạt gạo kia cũng thiếu chút chết mất. Điều này dẫn đến minh văn thuật mà Lâm Minh thu được rất nhiều thiếu thốn, chủ yếu là sơ cấp. Minh văn thuật bao gồm 4 loại: minh khí, minh dược, minh thần, minh hồn. Tuy rằng Lâm Minh học được minh thần, nhưng cũng chỉ là có chút hiệu quả ở luyện thể kỳ. Đến tu vi toàn đang mệnh vẫn, lực lượng tăng phúc Cố Minh thân phụ liền coi như bỏ qua. Ngoài ra còn có một điều làm Lâm Minh bỏ qua Minh Văn Thuật, đó là tu luyện Minh Văn Thuật rất tiêu hao thời gian. Theo thực lực Lâm Minh không ngừng tăng lên, Minh Văn Thuật của hắn vì mới tu luyện mà không theo kịp thực lực. Lấy Minh Dược Phù của Lâm Minh làm ví dụ, hắn nhiều nhất chỉ khắc lên Nhập Thiên Đan và Ma Tâm Toái Tình, muốn khắc lên Phạm Thiên Long Căn Ma Thần Chi Cốt là không thể nào, bởi vì không đủ đẳng cấp. Nếu muốn tu luyện Minh Văn Thuật đến cảnh giới thật cao, phải đầu tư rất nhiều thời gian, mà cố tình lúc trước Lâm Minh thu được Minh Văn Thuật rất thiếu thốn, càng đến cảnh giới cao càng thêm trọng chất khó khăn. Lần này thu được mảnh nhỏ linh hồn, vô ý bù đắp khoảng trống này. Ma Hoàng, người bảo ta chẳng những phải quay lại Minh Văn Thuật, mà còn dựa vào cơ sở Minh Văn Sư, là thành luyện dược sư sao? Ha ha, Minh Văn Thuật của người chủ yếu lấy Minh Dược Phù, ta muốn người trở thành luyện dược sư, người tu luyện Bát Môn Độn Giáp, Đạo Cung Cửu Tinh, càng về sau sử dụng dược vật càng quý hiếm đến mức làm cho người ta giận sôi. Trước sau người lấy được Phạm Thiên Long Căn, Vô Danh Thần Đan để hoàn thành tôi tủy, đồng thời mở ra Bát Môn Độn Giáp, nhưng về sau người chưa chắc sẽ luôn có cơ duyên tốt như thế. Chính người không học luyện dược, chẳng lẽ mong đợi người khác đưa lên cửa? Càng không dung nhặt lô của người chính là một dược đỉnh tốt nhất. Càng khôn dung giặc lô là vũ khí công kích hỏa hệ, cũng là loài đan tốt nhất. Nó là trọng bảo thứ nhất cung ma để lại. Càng khôn giặc lô, rốt cuộc là bảo khí đẳng cấp gì? Là mình sớm muốn hỏi điều này, tuy nhiên lúc trước vẫn không nghĩ đến hỏi Ma Quang. Là mình cho đến hiện tại mới thôi, còn chưa từng thấy qua bảo khí thiên gia trung phẩm, căn bản không biết càng khôn dung giặc lô là cấp bậc gì. Ma Quang nói, Càng Khôn Dung Nhật Lô nghiêm khắc mà nói không phải là bảo khí, mà là chuẩn thánh khí. Bảo khí thiên giai thượng phẩm trở lên chính là thánh khí, Càng Khôn Dung Nhật Lô còn chưa đủ cấp bậc thánh khí, chỉ có thể tính là chuẩn thánh khí. Nếu ngươi dùng nó để luyện dược, sẽ làm cho xác suất luyện dược được thành công của ngươi tăng lên gấp bội, hơn nữa có thể tăng phúc đẳng cấp và uy lực của hỏa tịnh. Thánh khí sao? Lâm Minh cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này. Càng Khôn Dung Nhật Lô lại là chuẩn thánh khí. Đáng tiếc, hắn đến giờ không có biện pháp khu động Càng Khôn Dung Nhật Lô giết địch. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nó thành một món vũ khí phòng ngự. Tiểu tử, lão già áo bào đen giết chết lúc trước còn có một thứ không tệ. Ma Tâm Hòa, trồng ngay trong dược sơn của Thần Hoàng Đảo. Chúng ta lát nữa đi đào nó lên, lại thêm vạn niên chi thảo. Huyền kim thần quả người đạt được trong vạn cổ mà cành, đều là tài liệu luyện dược cực phẩm. Có những tài liệu luyện dược này cộng thêm trí nhớ kế thừa của người, ngươi sẽ chậm rãi trở thành một đời tông sư luyện dược, vì chính mình đột phá đạo cung cửu tinh mà đánh xuống nền tảng vững chắc. Ma Quang đưa ra đề nghị Lâm Minh trở thành luyện dược sư, tuy rằng đột ngột, nhưng nghĩ kỹ lại quả thật là con đường duy nhất hoàn thành luyện thể của Lâm Minh trong tương lai. Luyện thể truyền thừa cho dù là đặt ở toàn bộ thần vực mà nói đều là con đường tu luyện cực kỳ xa xỉ, so với hệ thống tụ nguyên thì đắt đỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Là mình chỉ riêng hoàn thành tôi tủy 10 phần liền dùng mất cả gốc Phạm Thiên Long Căn, mở ra Bát Môn Độn Giáp, thì dù Vô Danh Thần Đan và Ma Thần Chi Cốt đồng thời vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp mượn dùng áp bách của thiên ma lực trừ mới may mắn xông phá bình cảnh. Kế tiếp, Bát Môn Độn Giáp còn có 7 môn. Vạn sự khởi đầu nan, trong 7 môn này, mấy cái tiếp theo hư môn còn không tính quá khó khăn. Nhưng đến về sau, mở đến ngũ lục thất bát môn, nhất là sinh môn và tử môn cuối cùng, độ khó tăng lên tới một cấp. Muốn xông phá những cánh cửa này, không có thiên tài địa bảo đỉnh cấp là không có khả năng. Mà thiên tài địa bảo bình thường, nếu trực tiếp dùng hiệu quả đương nhiên không tốt bằng dùng để luyện dược, nhất là nếu có thể dán lên một tấm Minh Dược Phù. Nghĩ đến đây là mình trở nên trầm mặc. Bất kể luyện dược thuật hay là Minh Văn Thuật đều là một loại kỹ năng cực kỳ phức tạp, muốn đem hai loại bảo khí này tu luyện đến cảnh giới cực cao, cho dù Lâm Minh kế thừa trí nhớ của vị đại năng kia cũng cần tiêu hao không ít thời gian. Thời gian nghĩa là tiền lực sinh mệnh. Nếu như lãng phí số thời gian này tương đương với lãng phí tiềm lực. Ma Quang nhìn ra được Lâm Minh đang do dự cái gì, cười nói: "Tiểu tử, cách nghĩ này của ngươi là sai rồi. Bất kể tu luyện dược thuật hay là minh văn thuật đều có thể đề cao rất lớn linh hồn lực của ngươi. Tiên thiên kỳ về sau, linh hồn lực của võ giả sẽ càng ngày càng có vẻ trọng yếu. Ngươi tu luyện đến bây giờ, chẳng lẽ còn không cảm nhận được chỗ tốt của linh hồn lực cường đại sao? Nếu như không phải linh hồn lực của ngươi cường đại, lại có luân hồi võ ý thêm vào, ngươi làm sao có thể ngưng tụ chiến linh ở tiên thiên kỳ? Chiến linh ý chí tuy cùng linh hồn lực hoàn toàn là hai loại, tuy nhiên loại trước lại hoàn toàn dựa vào loại sau mà tồn tại. Chiến linh của ngươi không phải ẩn giấu trong tinh thần chi hải sao? Vừa rồi ta nói còn chỉ là ưu đãi gián tiếp, còn có ưu đãi trực tiếp đến cường giả cấp đế về sau mới có thể chậm rãi thể hiện ra. Một thân thể cường đại nếu như không có linh hồn cường đại duy trì, thành tích đạt được liền rất có hạn. Chỉ riêng tu thân thể đăng điện sớm muộn gặp phải bệnh cảnh, cũng bởi vì nguyên nhân này rất nhiều cường giả thần vực đều sẽ hoặc ít hoặc nhiều lựa chọn một hai loại kỹ năng phụ trợ, không riêng dùng để phụ trợ chính mình tu luyện, càng là vì tinh luyện linh hồn lực. Trải qua Ma Quang nói chuyện, Lâm Minh hơi ngây ra một chút, ngẫm lại cẩn thận, quả là như thế. Lấy ngày đại năng thần vực trong ma phương mà nói, Lâm Minh đến hiện tại mới thôi tổng cộng tiến vào không gian ma phương 5 lần, hấp thu 4 mảnh nhỏ linh hồn của cường giả thần vực. Trong đó lần thứ 3, thứ 4 đều là hấp thu mảnh nhỏ linh hồn của ma đế, mà 3 lần còn lại thì là hấp thu mảnh nhỏ linh hồn của cường giả nhân loại. 3 cường giả nhân loại này có một đặc điểm chung, đó là bọn họ đều có loại kỹ năng phụ trợ. Người thứ nhất là minh văn sư, người thứ hai là trận pháp sư, một người cuối cùng thì là kết hợp minh văn sư và luyện dược sư. Về phần ma đế, bản thân là cự ma tộc, về mặt linh hồn nguyên bản không am hiểu ra sao, cho nên không lựa chọn kỹ năng phụ trợ cũng là hợp lệ. Xem ra đúng như lời nói Ma Quang nói, tu tập loại kỹ năng phụ trợ cũng không phải lãng phí thời gian, mà là mài dao bén, không sợ đốn củi chậm. Lâm Minh hiện giờ kế thừa mảnh vỡ linh hồn vô chủ của cường giả thần vực, lại tu những kỹ năng phụ trợ có thể nói là làm ích công to, cơ duyên như thế nếu đều không lợi dụng được thật sự lãng phí. Lâm Minh nghĩ đến đây liền hạ quyết tâm. Lần này sau khi chấm dứt phân tranh Nam Hải, hắn liền chuyên môn rút ra thời gian để tinh nghiên minh văn thuật và luyện dược thuật, trải đường để mở ra 7 môn phía sau của Bắc môn độn giáp trong tương lai mình. Đem toàn bộ trí nhớ phong phú liên quan đến minh văn thuật và luyện dược thuật phong ấn lại, là mình bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu trí nhớ khác của vị luyện dược sư thần vực này. Lượng tin tức ẩn chứa trong mảnh nhỏ linh hồn này thực sự quá phong phú, trừ minh văn thuật và luyện dược thuật ra, còn có lượng trí nhớ lớn về công pháp. Trong đó liền có công pháp chủ tu của luyện dược sư thần vực, Hỏa Thần Quyết. Là mình đem Hỏa Thần Quyết xem ra một mạch đến cuối, cuối cùng cho ra kết luận: Hỏa Thần Quyết đầy đủ so với Chu Tứ Cấm Thần Lục 8 tầng đầu càng thêm cường đại, nhưng là nếu như so sánh với Chu Tứ Cấm Thần Lục đầy đủ thì kém cỏi hơn không ít. Hai bộ công pháp đều thuộc hỏa hệ, thoạt nhìn là chồng chéo. Tuy nhiên Lâm Minh lại rất mừng trở nhìn thấy loại tình huống này. Điều này cũng mang đến gợi ý cho hắn, làm cho hắn ngày sau tu luyện đem hai loại công pháp này dung hội quán tổng, sáng tạo ra chiêu thức mới mạnh mẽ hơn. Hơn nữa thành tựu của vị luyện dược sư thần vực này là hỏa chi ý cảnh, có thể nói là đăng phong tạo cực, khiến cho Lâm Minh nhìn mà than thở. Loại đồ vật ý cảnh này chỉ có thể hiểu mà không thể truyền bằng lời. Tuy nhiên Lâm Minh là trực tiếp kế thừa trí nhớ, tuy rằng cũng như trước không thể làm Lâm Minh đối với lý giải hỏa chi ý cảnh lập tức đạt đến trình độ rất cao, nhưng lại có thể làm cho hắn dễ dàng tìm được phương pháp trong tu luyện ngày sau. Khi Lâm Minh tiến vào đại trận thủ hộ thần hoàng bí cảnh, bắt đầu sửa sang lại trí nhớ trong mảnh nhỏ linh hồn, tin tức Lâm Minh trở về Nam Thiên Vực lại lặng im lan tràn ra. Võ giả ma đạo ở thần hoàng đảo quá nhiều, thế nào cũng có một số cá lọt lưỡi, bọn họ chạy ra ngoài, tự nhiên sẽ đem tin tức của Lâm Minh truyền ra. Mà hết thảy cũng là tiến hành dưới sự đồng ý ngầm của Lâm Minh. Hắn cần dùng phương thức này để thông báo cho một thiên vũ là ta, Lâm Minh đã trở lại. Đầu tiên nhận được tin tức chính của Tổng bộ Nam Hải Ma Vực, lúc này Huyễn Vô Cực đang bế tử quan, đột phá mệnh vẫn tầng 4. Võ giả nhân loại sau khi đạt tới cảnh giới mệnh vẫn, mỗi một lần đột phá cảnh giới đều là bế tử quan, hoặc là thành công hoặc là mất mạng, không có con đường thứ hai để chọn. Thời điểm này Huyễn Vô Cực toàn bộ thân thể toàn đang trọng tổ, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, cho nên dù là tin tức trọng yếu như vậy cũng không thể thông trì cho hắn. Người chủ sự của Nam Hải Ma Vực lúc này là Huyễn Vũ Thiếp. Chiến tranh Nam Hải, thời gian Huyễn Vũ Thiếp xuất hiện trong tầm nhìn công chúng nhiều hơn Huyễn Vô Cực rất nhiều. Rất nhiều lần chiến tranh quy mô lớn đã không cần Huyễn Vô Cực ra tay. Có Huyễn Vũ Thiếp dẫn đội là đã đủ rồi. 2 năm rưỡi này, thực lực và bề ngoài gợi cảm xinh đẹp của Huyễn Vũ Thiếp nổi tiếng như nhau, khiến rất nhiều cường giả Nam Hải thèm nhỏ dãi, đồng thời lại e ngại đến tận đáy lòng. Lúc này, ở trung ương Nam Hải Ma Vực, trong Ma Điện, Huyễn Vũ Thiếp mặc một bộ lễ phục màu đen đẹp đẽ quý giá. Cổ áo cứng được khảm tinh thạch đặc thù để rất trễ, lộ ra hơn nữa bộ ngực đầy đặn và khe sâu hoắt. Làn váy xẻ một mạch đến gốc đùi, đùi thon trắng như ẩn như hiện, bờ mông hoàng mỹ căng tròn khiến cho người miên man vô tận. Ở trên người Huyễn Vũ Thiếp thật sự không tìm được một chút dấu vết của năm tháng, có chỉ là gợi cảm và đẩy đà của thiếu phụ 27-28 mới có. Nhưng mà đối mặt với Huyễn Vũ Thiếp như vậy, các trưởng lão Nam Hải Ma Vực lại không có bảy mày ý tứ bất kính. Bọn họ đều ngồi quy củ, ánh mắt ngẫu nhiên xoẹt qua Huyễn Vũ Thiếp cũng kính cẩn dị thường. Đây là uy nghiêm mà Huyễn Vũ Thiếp mấy năm nay dựa vào thực lực tích lũy lại. Cho dù là Nam Hải Ma Vực tình thế phức tạp, các phái thực lực san sát, nhưng cũng không có người nào dám mạo phạm. Về chuyện Lâm Minh, các ngươi đều nghe nói rồi chứ? Huyễn Vũ Thiếp bình tĩnh nói. Huyễn Vũ Thiếp vừa nói ra lời này, trưởng lão có mặt đều nghị luận. Bọn họ lúc trước đã thông qua các loại con đường nhận được tin tức, cũng mơ hồ đoán được Huyễn Vũ Thiếp vào lúc mở trọng hội nghị trưởng lão hơn phân nữa là thảo luận chuyện liên quan đến Lâm Minh. Một trưởng lão mệnh vẫn tầng 1 đứng dậy nói: lão phu năm đó liền cảm thấy không thích hợp, cái chết của tiểu tử này có điểm đáng ngờ tần tần, hiện tại xem ra quả nhiên như thế, trên người hắn tuyệt đối có vấn đề. Phạm Thiên Long Căn và Càn Khôn Dung Nhật Lô năm đó rất có thể là rơi vào trong tay của tiểu tử này. Thanh âm của trưởng lão mệnh vẫn này mang theo ghen tị nồng đậm. Bất cứ người nào nghĩ đến nhiều tài nguyên như vậy rồi, trên người tiểu tử hôi sữa may mắn, đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Huyễn Vũ Thiếp trong lòng khinh thượng khẽ hừ một tiếng. Đối với loại ngôn luận sau khi chuyện đã xảy ra rồi, nàng thật sự không có hứng thú gì để mà để ý tới. Năm đó liền cảm thấy không thích hợp, vậy năm đó ngươi làm gì? Huyễn Vũ Thiếp nói: theo tình báo, Lâm Minh ra tay đánh chết trưởng lão Hồng Khế, phỏng đoán thực lực mệnh vẫn tầng một đỉnh phòng. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận biết của chúng ta đối với Lâm Minh lúc trước. Không hề nghi ngờ, trên người Lâm Minh có bí mật trọng đại, chỉ sợ không phải chỉ Phạm Thiên Long Căn và Càn Khôn Dung Nhật Lô. Sự tình quan hệ trọng đại, nhưng hiện giờ trưởng lão Huyễn Vô Cực bế quan, đánh vào mệnh vẫn tầng 4, không thể chủ trì đại cục. Bản cung đã quyết định xuất động thánh thú cự cung, cũng tự mình nắm giữ ấn soái đi đến tận hoàng đảo bắt sống Lâm Minh. Các vị trưởng lão ai nguyện ý đi cùng với ta? Huyễn Vũ Thiếp vừa nói ra, trưởng lão có mặt đều ngây ngẩn cả người, xuất động cự cung đồng thời tự mình nắm giữ ấn soái, còn muốn mời trưởng lão khác đi cùng sao? Đây không phải là quá hương sư động chúng rồi hay không?